Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, chương 106, bắt gian tại trận. Tổn thất nặng nề, 2017 năm ngày 13 tháng 9 trận mưa Lục Sân nhìn chất trên bàn tích như núi linh thạch khoán. Linh thạch túi, pháp bảo linh khí trở vật, không lời nào để nói. Ngày hôm qua trong hội nghị, Lục Sân làm Lý gia đại viện bà quản gia, hóa thân trợn mắt kim cương, đem Lý gia tài chính vấn đề từng cái liệt ra. Sau đó ra kết luận, Lý gia tuyệt đối không bỏ ra nổi 150.000 linh thạch cung cấp các đệ tử cùng người nhà họ tiền đối. Với đập, cuối cùng lại đem cái kết luận này dùng sức hồ ở một đám trưởng lão mặt trên. Đổi toàn trường yên lặng như tờ chống đỡ. Kết quả này trong một đêm, thì có 150.000 linh thạch bày ở trên bàn của nàng. Giản làm cho người ta dở khóc dở cười. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Lục Sân có chút mỏi mệt xoa xoa huyệt thái dương. Tuần hỏi mình phụ tá đắc lực. Vừa rồi lượn quanh thành chạy vòng trở về Lý Bình. Lý Bình cũng là một mặt đau, bi. Hồi phu nhân, đây là các đệ tử nội môn gia trưởng góp. Gia trưởng, Lục Sân lấy làm kinh hãi, bọn nhỏ hồ đồ, bọn họ cũng theo hồ đồ, ngoặc kép, bọn họ nói, vừa bắt đầu bọn họ cũng là cự tuyệt, nhưng bọn nhỏ không chiếm được nhà giúp đỡ, liền bắt đầu bát tiên quá hải các hiển thần thông, biểu hiện tương đối khá, phải đi trộm cha mẹ tiền riêng, ... Lục Sân lấy tay che mặt. Chẳng trách lão bát sáng sớm vẻ mặt đưa đám, nói cái gì nhiều năm tích chữ một đêm thành không. Lý Bình còn nói, có chút không trộm được tiền riêng, liền muốn tự thương hại tự mình, hại mình lừa gạt chén thuốc phí. ... Nguyên lai tối hôm qua Lý Song Thành đi nhà thuốc lĩnh linh đan là nguyên do bởi vì cái này. Còn nữa không, Lý Bình nói rằng, càng ác liệt chính là... Có người đưa ra, dựa vào bối cảnh gia đình không tính bản lĩnh, người trẻ tuổi nên tay làm hàm nhai, phát huy tự thân ưu thế, đầy đủ lợi dụng thân thể điều kiện. Lục Sân ngạc nhiên nói, làm công, không, sao, ... Lục Sân bút lông trong tay tại chỗ đã bị bóp gãy. Lý Bình nơm nớp lo sợ nói rằng, trên thực tế... Tối hôm qua đã có người nhảy ra muốn tổ chức thành đoàn thể bán nguyên mùi. Ta nghe nói là, ... được rồi, Lục Sân đưa tay ngắt lời. Ta không quá muốn biết người là ai vậy kia. Nói chung, những này các thiếu gia tiểu thư hành động lực quá mạnh. Thực tại đem gia trưởng của bọn họ sợ rồi. Lo lắng như là cũng chưa bỏ tiền. Bọn họ thật sự là chuyện gì cũng làm được. Vì lẽ đó. ... Lục Sân trầm mặc rất lâu, thở dài một hơi, được rồi, ta biết rồi, 150.000 linh thạch, lại thật cứ như vậy giữa đêm liền ung dung tập hợp đi ra. Đã như vậy, vậy thì lợi dụng đi, chờ một lúc ngươi đi tìm Lý Đình Thư, nói cho hắn biết, có thể bắt đầu để các đệ tử tu hành tương quan công pháp. Buổi trưa thời điểm, Thanh Vân Thành hạ xuống trận mưa. Tăng thêm mấy tầng cảm giác mát mẻ, mà quanh năm âm lãnh nội môn lòng đất kiếm quật, tựa hồ cũng nhiều mấy phần hàn ý, nhưng mà Lý Chiêu lộ nội tâm nhưng vẫn là hừng hực cực kỳ. Khà, Vương Cửu tiên sinh, vẫn là thế giới hai người đây. Vương Cửu gật đầu, bốn phía nhìn quét một phen, nhìn trống rỗng nội môn kiếm quật, xác nhận Lý Chiêu lộ phán đoán. Lý Chiêu Lộ nhưng không nghĩ nhiều lắm, nhân lúc Vương Cửu nhìn khắp bốn phía thời gian, nhẹ nhàng sượt đến Vương Cửu bên cạnh, mềm mại lên tiếng nói, tiên sinh, đừng động cái kia chút người không có cốt khí, thà rằng bỏ qua tôn nghiêm, không chừa thủ đoạn nào địa kiếm tiền, thủ xào, lại không chịu hơi ăn chút khổ đầu, đổi lấy thực lực bản thân xác thực thật tiến bộ. Loại này chính là điển hình gỗ mục không điêu khắc được. Không đáng nhắc tới rồi. Nói xong, Lý Chiêu Lộ lại ngẩng lên đầu. cười hỏi, tiên sinh, ta buổi sáng biểu hiện thế nào? Vương Cửu châm trước một phen, cho ra chính xác đánh giá, phi thường ưu tú, hoàn thành mong muốn nhiệm vụ 102%. Cái kia, ta có thể hay không muốn một chút khen thưởng a? A, thú vị đề nghị, thông qua đang hướng về khích lệ đến đề cao tu hành huấn luyện hiệu suất. Đích thật là thường gặp phương pháp. Như vậy, ngươi dự định muốn cái gì? Đối với Lý Chiêu Lộ cái này cứng cỏi có tính nhẫn nại. Đối với huấn luyện của hắn phương án nói gì nghe nấy. Tự thân tư chất ngộ tính lại khá là không tầm thường học sinh. Vương Cửu cũng là tương đương thỏa mãn. Vừa nói, một bên thì lại suy tính dạng gì khen thưởng so sánh thích hợp. Căn cứ Lý Chiêu Lộ tình huống đến xem. Nàng thuộc về cái kia loại đặc biệt chăm học khắc khổ, lấy chịu khổ làm thú vui tính tình, vì lẽ đó không bằng đem buổi chiều cường độ huấn luyện tăng gấp đôi làm tưởng thưởng. Bất quá còn không có chờ Vương Cửu bắt tay thực thi, Lý Chiêu Lộ đã mở miệng nói, ta muốn mời tiên sinh ngươi giúp ta tô một hồi đoạn tục cao. A, ta buổi sáng tu hành thời điểm rất nhiều kinh mạch đều bị thương tích, nhưng có nhiều chỗ cánh tay của ta không tiện đủ đến, cho nên muốn mời tiên sinh giúp ta xoa thuốc. Vừa nói, thiếu nữ một bên sắc mặt ửng đỏ, sau đó xoay người lộ ra sau lưng. Vương Cửu nhất thời ngạc nhiên nói, người sau lưng kinh mạch bị hao tổn, kỳ quái, buổi sáng kiếm khí tỏ khắp chu thiên, không đi quá phần lưng chứ? Lý Chiêu Lộ nói rằng, nhất thời khí tức đi ngỏ khác mà, ai nha, đừng ở tử nhiều như vậy chi tiết nhỏ, tóm lại người ta sau lưng tổn thương, hỗ trợ tô cái thuốc có được hay không vậy? Lý Chiêu Lộ loại này giọng nũng nịu, để Vương Cửu nhất thời lòng sinh cảnh giác, trước đây cùng Triệu Nguyệt Minh Trung đụng thời điểm, Vương Cửu tích lũy lượng lớn kinh nghiệm. Một khi nữ nhân bắt đầu dùng loại giọng nói này nói chuyện, vậy thì cần phải gấp bội cẩn thận rồi. Đón lấy yêu cầu của nàng như là không chiếm được thỏa mãn, làm nũng chẳng mấy chốc sẽ diễn biến thành bệnh yêu kiều. Chàng diện kia, so với quyết chiến ma hoàng cũng không kịp nhiều để. A, xoa thuốc cũng có thể. Chấm ngoặc kép, nói còn chưa dứt lời, liền nghe Lý Chiêu Lộ một tiếng hoan hô. Ta liền biết Vương Cửu tiên sinh ngươi tốt nhất. Cái kia, vậy kế tiếp, hơi chờ ta thay quần áo. Thay quần áo, Lý Chiêu Lộ đỏ mặt, nhân ra hiện tại mặc này một thân không tiện lộ cõng mà. Trừ phi là đem mặt trên tất cả đều cởi ra. Vương Cửu tiên sinh, ngươi cảm thấy, chấm ngoặc kép, ta cảm thấy được, nếu như ngươi thích, ta là không sao cả rồi. Thanh âm nhỏ như muỗi kêu, nhưng ở tĩnh lặng kiếm quật chung nhưng rõ ràng có thể phân rõ. Vương Cửu suy nghĩ một chút, vừa muốn nói chuyện, nhưng phát hiện, cái kia núp trong bóng tối, cùng Lý Chiêu Lộ chân chính hình thành, thế giới hai người, khán giả. Rốt cục không nhịn được lên tiếng, Lý Chiêu Lộ, người có xấu hổ hay không a? Sau một khắc, Lý Chiêu Lộ phát sinh một tiếng kinh hãi rít gào, liền vội vàng đem đã cởi ra nút áo một lần nữa chụp lấy. Sau đó bình thản, dùng tốc độ nhanh nhất hồi phục bình tĩnh, đổi một bộ lạnh như băng khuôn mặt. Trầm Khinh Minh, ngươi ở đây làm cái gì? Đang khi nói chuyện, kiếm quật một góc, một cái mơ hồ bóng người chậm rãi hiển hiện ra. Chỉ thấy nàng vóc người xinh xắn lanh lợi. Một đôi lóe sáng trong mắt to viết đầy thịnh nộ. Ta ở chỗ này làm cái gì? Vấn đề này ngươi không bằng hỏi một chút chính ngươi. Ngươi dự định ở đây cái thần thánh trang trọng nội môn kiếm quật bên trong làm cái gì? Lý Chiêu Lộ lý trực khí tráng nói. Mời tiên sinh giúp ta xoa thuốc a. Làm sao vậy? Vì pháp loạn kỷ sao? Kiếm quật bên trong không thể xoa thuốc. Vẫn là giáo viên không thể giúp học sinh xoa thuốc. Ngươi tìm cho ta một cái quy định tương quan đi ra a. Có phải là xoa thuốc chính ngươi rõ ràng trong lòng? Nhà ai xoa thuốc còn muốn cởi quần áo? Lý Chiêu lộ cười gằn, nhà các ngươi xoa thuốc thời điểm không cởi quần áo, thuốc mỡ đều lau ở trên y phục. Ngươi, chấm ngoặc kép, hoặc là không cởi quần áo cũng được. Chấm ngoặc kép, Lý Chiêu lộ nói, hướng về Vương Cửu lộ ra một nụ cười sán lạn. Tiên sinh, phiền phức ngươi đem bàn tay đi vào. Chấm ngoặc kép, miệng nó a. Trầm Khinh Minh quả thực nổ tung. Lý Chiêu lộ, ngươi còn nhỏ tuổi, trong đầu đều nghĩ gì đồ vật a? Lý Chiêu lộ xem thường mà liếc nhìn Trầm Khinh Minh, ngươi lại cũng có tư cách nói ta nho nhỏ. Ta ngược lại muốn hỏi một chút đầu óc ngươi bên trong đều là vật gì. Trầm Khinh Minh sắc mặt đỏ lên, thực sự giận không nhịn nổi, tức giận rút ra một cái trắng kiếm, ít vói nhảm, quyết đấu đi. Hừ, quyết đấu liền quyết đấu, sợ ngươi sao? Lý Chiêu lộ lúc này quả thực tự tin tăng cao, nàng tiếp thu Vương Cửu nhiều như vậy ngày dốc lòng giáo dục. Không những chân nguyên cảnh giới có đột phá, thình lình đã là phong khởi cảnh hậu kỳ vững chắc, bách hoa kiếm cũng ổn định ở thứ 7 tầng. Thậm chí xung kích thứ 8 tầng cũng có hy vọng, huống hồ lúc này bách hoa kiếm khí vẫn là tối ưu. Hóa qua cường tập bản, uy lực so với hiện ra dùng bản mạnh không chỉ một bậc. Tổng hợp đến xem, bây giờ Lý Chiêu lộ thực sự là ung dung đánh trước kia hai cái chính mình. Mà Trầm Khinh Minh đây, nàng lại làm cái gì? Sau một khắc, mang theo tự tin mãnh liệt, Lý Chiêu lộ đầu tiên là khởi động hoa quỳnh lánh, sau đó chính là thường dùng tố chất tam liên. Sau đó, Lý Chiêu lộ liền kinh ngạc nhìn thấy, Trầm Khinh Minh hỗn như vô sự tùy ý Lý Chiêu lộ trong tay trắng kiếm đánh trên người tự mình. Kim thiết giao kích vang lên giòn giã sau, luyện tập dùng trắng kiếm liên tiếp tắc đoạn. Lý Chiêu lộ nháy mắt ngưng tụ bách hoa kiếm khí cũng bởi vậy quân lính tan rã. Mà ở đầy trời tán loạn kiếm khí bên trong, một chiếc trắng mịn, tinh tế, nhưng tràn ngập sức mạnh nắm đấm, xông tới mặt, ngươi này kim cương tinh tinh, uổng là người nhà họ Lý, lại dùng ngạnh công để che người ta tinh diệu kiếm pháp. Đơn giản là đốt đàn nấu hạc, chẳng biết xấu hổ. Hừ, bại cẩu chi phệ, nếu như ta đem thường dùng chiêu lộ kiếm nắm đến, lúc này sớm đem ngươi đâm mặc. Hừ, bại cẩu chi phệ, phiền quá à, ta sớm nên nghĩ tới, cái tên nhà ngươi vẫn đi theo Vương Cửu tiên sinh bên người. Thu hoạch khẳng định so với bất luận người nào đều nhiều hơn. Vương Cửu tiên sinh ban ngày ở bên trong cửa thao trường, buổi tối còn chưa phải là về nhà ngươi cho ngươi mở tiêu chuẩn cao nhất. Thật đáng trách a, tại sao Vương Cửu tiên sinh sẽ chọn ngươi này ngu ngốc a? Vừa nát lại lùn còn ngực phẳng, chấm ngoặc kép, này, ngươi này bại chó sủa được cũng quá nhiều đi. Hừ, hai người ồn ào trong chốc lát, Lý Chiêu lộ lạnh giọng hỏi, cái tên nhà ngươi đến cùng tới làm gì? Còn có, ta trước làm sao vẫn cũng không thấy ngươi? Ta không nhớ rõ ngươi tu hành quá thuật ẩn thân a. Trầm Khinh Minh nói rằng, dùng vài tờ ẩn thân phù, ngươi này quỷ keo kiệt, lúc nào từ bỏ sử dụng ẩn thân phù? Lý Chiêu Lộ càng nghe càng là kỳ lạ. Trầm Khinh Minh bị hỏi mấy lần, cảm giác có chút không che giấu nổi, liền thành thật nói, tiền nguyệt tặng cho ta. Cái gì? Tiên Nguyệt? Nàng nói, nàng vài ngày trước đời Lý Nguyệt thân phận tham gia nội môn đặc huấn, phát hiện có một vô sỉ yêu diễm đồ đê tiện, thường thường câu dẫn Vương Cửu tiên sinh, mà hai người lại thường xuyên có một chỗ cơ hội, rất có thể bị nàng nhân cơ hội đắc thủ, sau đó muốn ta cần phải đúng lúc ra mặt ngăn lại. Chấm ngoặc kép, Lý Chiêu Lộ nghe được vừa xấu hổ vừa tức giận, đầy mặt ửng đỏ, cái tên nhà ngươi lại chỉ nghe một cái họ khác người gây xích mích, nhân gia nói cái gì ngươi tin cái đó? Ta đương nhiên không tin a, vì lẽ đó ta mới có thể dùng 1000 linh thạch cùng nàng đánh cược tuyệt đối sẽ không có loại chuyện thế này a. Được rồi,